Vô tâm khí phi hoa đào nhiều. Quyển 1, góc truyện audio.com. Vương gia, ngài phải vì Vận Nhi làm chủ a, hức, hức, Lâm Vận Nhi không cam lòng ở chỗ của Lạc Chỉ Y ăn quả đắng. Cố ý đem y phục của chính mình xé đến rách rách dưới dưới. Làm cho tóc ngổn ngang không thể tả. Chạy về phía trước, Lạc Chỉ Y, ngươi hãy chờ vương gia trừng trị ngươi đi. Ta theo vương gia 4 năm, đã đắc tội người của ta. Không có một ai có thể sống sót. Ngươi liền chờ xem, không chỉ chiếm vị trí vương phi, còn không đem ta để ở trong mắt. Bất kể là điểm nào, ngươi đều phải chết. Như không nghe thấy âm thanh kêu oan của Lâm Vận Nhi. Ánh mắt Ly Phong lóe lên một tia căm ghét. Mà ba người khác thì lại rất hứng thú nhìn hắn, có chút ý cười trên sự đau khổ của người khác. Ha ha ha, hậu viện lại nổi lửa rồi. Chuyện gì xảy ra? Ly Phong nhìn người vô cùng chật vật trước mắt, lạnh lùng hỏi, bất quá ánh mắt lóe lên một tia hứng thú. Lại có thể đem Lâm Vận Nhi làm cho chật vật như vậy. Người này không phải quá ngu thì chính là quá thông minh. Ngài phải vì người ta làm chủ a, hức. Hức, vương phi thực sự là khinh người quá đáng. Hức, hức, Lâm Vận Nhi quỳ trên mặt đất dùng khăn tay che mặt gào khóc. Vương gia tuy rằng sủng nàng, thế nhưng ngoại trừ ở thời điểm thị tẩm, xưa nay không cho nàng đụng vào hắn. Mà bây giờ, xem vương gia sắc mặt, âm trầm đến đáng sợ, cho nên nàng chỉ có thể quỳ xuống kêu oan. Vương phi, Lạc Chỉ Y, cái kia nữ nhân ham mê nam sắc chết tiệt. Nhớ tới nàng ngày ấy hắn mới vừa về kinh bắt ở trên người hắn chảy nước miếng cộng thêm chảy máu mũi. Còn có đại hôn ngày ấy nhìn hắn chảy nước miếng nên sắc mặt Ly Phong càng không tốt. Cả người tỏa ra khí tức âm lãnh, nhìn Ly Phong biến hóa, Lâm Vận Nhi trong lòng cười trộm. Hừ, Lạc Chỉ Y, ngươi chết chắc rồi. Mà mặt khác ba người cũng ở trong lòng cười trộm, tình hình ngày ấy hắn về kinh đã ở toàn kinh thành. Thậm chí là toàn Ly quốc đều truyền khắp rồi, nắm giữ danh xưng chiến thần phong vương gia tuấn Mỹ đến nghiêng nước nghiêng thành. Bị ham mê nam sắc được chứng nhận toàn quốc, Lạc Chỉ Y trước mặt mọi người đùa giỡn, bị dọa đến hoa dung thất sắc, nhưng đáng tiếc bọn họ ngày ấy không một người ở đây. Bỏ qua cơ hội ngàn năm một thổi trò hay a, ha ha. Bất quá nghĩ đến nữ nhân hám nữ sắc kia, ngoại trừ Hoa Tưởng Dung. Hai người khác trong mắt đều lóe qua sắc thái căm ghét. Người đến, đi hoang viên đem cái kia hám nữ sắc tới đây cho bản vương. Vận Nhi đứng dậy đi, nữ nhân hám sắc chết tiệt. Bản vương nể mặt hoàng huynh cùng lão sư mới đáp ứng cưới ngươi. Còn cho ngươi làm chính phi, nhưng ngươi lại còn dám xuất hiện, nhắc nhở bản vương lần kia sỉ nhục. Hừ, tốt, bản vương đã nghĩ nếu xuất hiện một lần thì ngược ngươi một lần. Chết tiệt, tại sao còn chưa tới đây? Quản gia, ngươi đi xem cho bản vương. Hơn nửa giờ trôi qua rồi. Trà đều thay đổi nhiều lần rồi. Lại còn không đến, hám sắc nữ nhân dám để cho hắn đợi. Vâng, thiên a, sắc mặt vương gia thật là dọa người. Quản gia run rẩy về phía ở ngoài chạy đi. Ta đối với vương phi của ngươi có chút ngạc nhiên. Hoa Tưởng Dung không nhìn người nào đó tức giận. Thản nhiên nói. Hắn quanh năm ở thần y cốc không thường về kinh, đối với Lạc Chỉ Y chỉ nghe tên không gặp người, nghe nói nàng là một tên rác rưởi cộng thêm ham nam sắc. Nghe nói nàng để biểu đệ này của hắn từ trước tới nay lần đầu tiên ở thời điểm chiến thắng về kinh ngay lúc nghênh đón liền sỉ nhục. Hắn không đi lưu ý, nghe qua rồi liền cho qua luôn. Nhưng là lần này, hắn có chút ngạc nhiên, không vì cái gì khác. Chỉ vì hắn cảm thấy vương phi nương nương này là cố ý a, có chút ý tứ. Nghe vậy, sắc mặt Ly Phong càng xấu đi, mà hai người khác cũng có chút không rõ. Rác rưởi hám sắc nữ nhân kia lại không có xông đến. Lúc trước, chỉ cần nàng biết nơi nào có Mỹ Nam liền liều sống liều chết đi nơi đến. Bây giờ phong Mỹ nhân dùng lễ lớn như vậy xin mời nàng. Nàng đã lâu vẫn chưa xuất hiện. Vấn đề, tuyệt đối có vấn đề, bên trong Lâm Vận Nhi càng thêm mâu thuẫn, một mặt, mừng thầm Lạc Chỉ Y điếc không sợ súng, để vương gia cùng mọi người chờ đợi, mặt khác, nàng đứng đây đã hơn nửa giờ rồi, chân đều muốn gãy rồi, lại là hơn nửa giờ. Ngoại trừ Hoa Tưởng Dung, sắc mặt những người khác cũng không vui được, đặc biệt là Ly Phong. Quả thực có thể dùng xanh mét để hình dung. Hoa Tưởng Dung chậm rãi uống trà. Ha ha, thú vị à, thú vị. Sắc mặt hai người khác tuy không có xấu như Ly Phong, bất quá cũng rất khó coi. Chết tiệt, không phải là muốn xem kịch sao? Để bọn họ chờ lâu như vậy, bọn họ rất rảnh rỗi sao? Lâm Vận Nhi cũng một lòng hy vọng Lạc Chỉ Y đến nhanh lên một chút. Tiện nhân, còn không mau đến đây. Chân của nàng bắt đầu run lên rồi à, đứng lâu như vậy. Xem sắc mặt Vương gia, nàng cũng không dám lỗ mãng ngồi xuống. Vương, Vương gia, hộc, hộc, Vương, Vương gia, ở một giây trước khi Ly Phong nổi khùng thì quản gia liền chạy vào. Nhìn Vương gia sắc mặt xanh mét, tim quản gia đều đang run rẩy à, cộng thêm chạy quá nhanh. Hô hấp không thuận, một câu nói thật lâu mà chỉ được có hai từ. Quản gia, người đâu? Ly Phong thấy hắn nửa ngày không nói ra được đoạn sau. Từ trong miệng nói ra vài từ. Vương, Vương, Vương Phi nói nàng đang chỉnh trang phục. Muốn đem mặt đẹp nhất của chính mình hiện ra cho ngài xem. Quản gia thở được, bắt đầu nói lắp. Trời ạ, hắn ở Vương Phủ hơn 10 năm, còn chưa từng thấy Vương gia phát hỏa lớn như vậy. Ngay cả lần trước Vương gia ở về kinh cũng không bằng. Phi, hắn làm sao có thể nói Vương gia mất mặt đây? Là ngoài ý muốn, đúng, mất mặt đến thế Vương gia còn không tức giận như bây giờ. Thiên a, hắn muốn cáo lão hồi hương rồi. Làm sao lại gặp phải sự việc này? Đi xuống đi, trông quản gia sợ đến mặt đều trắng. Âm thanh của hắn mềm xuống. Quản gia ở Vương Phủ hơn 10 năm. Đã già rồi, không chịu nổi cơn giận của chính mình, nể mặt quản gia từ nhỏ ở bên, Ly Phong nhịn xuống lửa giận trong lòng, làm sao, còn không đi xuống, trông quản gia không có động tác, lửa giận mới vừa đè xuống lại hừng hực nổi lên, bắt đầu quát, Vương gia, Vương Phi nói mời ngài đợi, kiên trì chờ chút, mới chờ ngần ấy thời gian liền thiếu kiên nhẫn là... Có phải đàn ông hay không a? Đương nhiên, đoạn sau còn chưa nói hết, quản gia liền ngất rồi. Và tất nhiên, hắn là giả bộ bất tỉnh, nếu như hắn đem lời kia nói xong, không phải nói rõ ý nguyện muốn về quê chuẩn bị trước hậu sự sao? Người đến, đem quản gia dẫn đi. Được rồi, Ly Phong phát điên rồi. Vương, Vương gia, nhìn quản gia bị mang xuống. Một thị vệ nào đó bị người nào đó phái đến truyền lời bắt đầu run. Người đâu? Lời này Ly Phong hỏi rất bình tĩnh. Có một câu nói rằng, trước bão táp đáng sợ nhất là sự yên tĩnh. Vương, Vương Phi nói nàng lạc đường rồi, đi nhà bếp hỏi đường, để nô tài đi tới thông báo ngài. Ô ô ô, hắn đã tạo nghiệp gì à, nàng lạc đường. Người sao không mang nàng tới? Ly Phong lần thứ hai phát điên. Nô tài quên, đã quên, ô ô ô ô, lúc đó ánh mắt Vương Phi thật là khủng khiếp. Tuy rằng rất bình tĩnh, thế nhưng làm cho tận sâu trong linh hồn hắn cảm thấy sợ hãi. So với Vương gia đang phát điên hiện tại còn khiến người ta sợ sệt hơn. Lúc đó hắn chỉ biết Vương Phi bảo hắn rời đi trước. Lúc ấy như được cứu rỗi nên làm sao để ý được nhiều như vậy. Đã quên, người đến, đem nô tài vô dụng này kéo ra ngoài đánh 50 đại bàn. Ly Phong tức giận, trong Vương phủ của hắn tại sao có thể có người ngu xuẩn như vậy? Nữ nhân rác rưởi ngốc nghếch kia cũng coi như xong. Nàng là được thừa tướng lão sư nuông chiều từ nhỏ. Nhưng trong Vương phủ của hắn sao lại có người ngu xuẩn như thế? Kết quả, thị vệ kia bi kịch rồi. Vương gia nhà hắn đem phần lớn tức giận đều chuyển đến trên người hắn. Đáng thương a, hai vị mỹ nam khác cuối cùng cũng rõ ràng. Bọn họ bị người đùa bỡn rồi. Ngốc không còn gì để nói ở chỗ này chờ hơn một canh giờ. Nữ hoa si này tựa hồ không đơn giản như vậy. Lâm Vận Nhi nhưng chỉ lo đau chân. Tâm tư căn bản không nghĩ đến Lạc Chỉ Y, chân đau quá nha. Nàng rất muốn ngồi xuống nghỉ ngơi. Thời gian một nén hương trôi qua. hai cô gái một trước một sau xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nữ tử phía trước lộ ra một gương mặt rất bình thường. Thế nhưng cả người lại toát ra một loại khí chất đặc biệt. Không nói ra được là khí chất gì. Nữ tử phía sau có một gương mặt có thể nói là thanh tú. Nữ tử phía trước cho người ta một cảm giác bình tĩnh. Bởi vì nàng không nhìn người nào đó mắt đen, tự tại cực kỳ, mà nữ tử phía sau lại có vẻ rất bất an. Tựa hồ đang run, vương gia tìm bản vương phi. Nữ tử đi phía trước chính là Lạc Chỉ Y, nàng đi tới cái ghế bên cạnh Ly Phong. Ngồi xuống, nhàn nhạt hỏi, đôi con ngươi như đang nhìn thẳng. Thì thực là nàng ngồi tại chỗ bất động thanh sắc nhìn rõ tất cả mọi người. Đây là điều nàng quen thuộc kiếp trước. Vĩnh viễn duy trì cảnh giác. Vĩnh viễn lấy tốc độ nhanh nhất biết được vị trí và hoàn cảnh mọi vật. Lạc Chỉ Y, ngươi thật là to gan. Nhìn thấy bản vương không chỉ không hành lễ. Bản vương còn chưa cho ngươi ngồi ngươi lại dám ngồi. Trong mắt ngươi vừa không có quy củ, vừa không có bản vương. Ly Phong tức giận làm khó dễ. Đồ hám nữ sắc chết tiệt. Ai nha, vương gia, ngươi thật là oan uổng người ta a, nhân gia vừa mới gả đến. Làm sao biết được quy củ của vương phủ, huống hồ sau đó nhân gia đến ở tại hoang viên. Không gặp được một người nào khiến người ta cảm thấy có quy tắc a, hức. Hức, nhân gia làm sao biết vương phủ có quy tắc gì? Hức, hức, còn có, trong mắt nhân gia đương nhiên không có ngươi a, hức. Hức. Nước mắt Lạc Chỉ Y nhất thời như vòi nước tuôn trào. Cuồn cuộn mà đến, nhìn tất cả mọi người không biết làm sao. Thật là ghê gớm a. Có người trở mặt nhanh như vậy sao? Vừa mới bắt đầu còn bản vương phi. Đến nơi còn không coi ai ra gì. Làm sao chớp mắt công phu liền nhân ra. Bày ra một bộ oan ức cơ chứ. Lạc, Ly Phong mở miệng, nhân ra đem vương ra ngài để ở trong lòng rồi nha. Hức. Hức, ngươi sẽ bắt nạt người ta. Hức, hức, ngươi không phải là không muốn nhìn thấy nhân gia sao? Hức, hức, hay là ngươi không phải không muốn gặp lại nhân gia sao? Hức, hức, nhân gia sẽ tác thành ngươi. Hức, hức, Thu Nhi, chúng ta đi. Hức, hức, nói xong, nàng dùng đôi mắt đẹp còn đang không ngừng rơi lệ trừng Ly Phong một chút. Lôi kéo Thu Nhi còn chưa phục hồi tinh thần chạy ra ngoài không quay đầu lại. Hừ, cùng ta đấu, Ly Phong bị đôi mắt của Lạc Chỉ Y chừng nên sững sờ một chút. Tuy rằng chỉ là nhìn thoáng qua, thế nhưng liền khắc ở trong lòng hắn. Đó là một đôi mắt thế nào a, như trong suốt lại như sâu thẳm. Như ẩn chứa tình ý lại như lãnh tình, như oán giận lại như hờn dỗi. Khó có thể tưởng tượng. Một đôi mắt lại có thể bao hàm mâu thuẫn nhiều như vậy. Ba vị Mỹ Nam khác cũng sững sờ. Tình huống này là thế nào? Mới đến liền đi rồi. Không kể nàng không nhìn sự tồn tại của bọn họ, cùng hình tượng hám nữ sắc mà bản thân bọn họ biết không phù hợp. Nàng cứ như vậy đi rồi. Lạc Chỉ Y, nhân gia nhìn mà. Chính các ngươi không biết à, nhân gia thật oan uổng. Đợi lâu như vậy mà nàng đi tới cạnh bên Ly Phong. Khóc lóc một hồi rồi lại đi về. Bọn họ thật sự rất rảnh rỗi sao? Lâm Vận Nhi cũng há hốc mồm. Xong rồi sao? Nàng cứ thế mà đi thôi à? Chính mình đã đứng hơn một canh giờ. Mà nàng cứ như vậy đi rồi. Chính mình tìm đến vương gia làm chủ hay đến để phạt a a? Tại sao kết quả lại như vậy? Đùng, đột nhiên xuất hiện âm thanh phá tan tâm tư bốn Mỹ Nam. Người đến, đem Vận Trắc Phi đưa trở về. Ly Phong chán ghét liếc Lâm Vận Nhi té xỉu trên mặt đất. Chết tiệt, lãng phí nhiều thời giờ như thế. Hắn còn chưa kịp phản ứng. Chuyện này cứ như thế sống chết mặc bay rồi. Đem đôi mắt kia còn đang quanh quẩn ở trong đầu hết sức quên đi. Nữ nhân hám sắc chết tiệt. Tại sao nàng lại là nữ nhi của lão sư? Cưới nữ nhân như vậy cũng phải nén giận. Ham mê nữ sắc, rác rưởi, còn khóc sướt mướt như vậy. Nhìn liền phản cảm, cách trương.